Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 133, Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc dài Omega bay trong gió đêm, tay cầm trường kiếm, Tần Tịch giao liếc đám thiên sư phủ, bất ngờ thấy lũ nhóc này có chút máu nóng, pháp lực tím hóa thành sóng khí, đánh tan lệ quỷ quấn đệ tử thiên sư phủ. Những con ngoan ngoãn, nàng ném cho Mộc Bạch Trình. Siêu độ đi. Được, Mộc Bạch Trình chẳng kén. Tần Tịch giao bảo siêu độ. Cô siêu độ, cảnh này khiến thiên sư phủ kinh ngạc. Còn chơi kiểu này được. Tần Tịch giao ra tay nhanh, tay không cầm kiếm đẩy nhẹ, đưa đệ tử thiên sư phủ cùng luận trà tới cạnh Mộc Bạch Trình. Cửu Tàng, Văn Quảng. Trong vãng sinh chú của Từ Âm, họ an toàn tuyệt đối. Hoàng Tranh Nghiễn nhìn ánh vàng trong tay, cảm giác dễ chịu, vết thương của tôi lành rồi. Một đệ tử reo lên, của tôi cũng vậy. Luận Trà ngẩn ngơ cử động cánh tay, nhìn mấy người lạ, kéo tay áo Hoàng Tranh Nghiễn. Đồ đệ ngoan, mấy người này là ai? Hắn biết Mộc Bạch Trình, nhưng mấy người kia, ánh vàng đầy từ bi là gì? Chu Tử Thao cúi đầu trước Cửu Tàng, quay sang giải thích, khi trời đất sơ khai, từ Nhật Nguyệt sinh ra bốn đại sĩ, từ bi cứu độ chúng sinh. Đại sĩ, Luận Trà chẳng hiểu, Từ Âm nhướng mày nhìn đồ đệ, lại truyền đạo, mấy tiểu đạo sĩ từng nghe chuyện này hào hứng, kéo Luận Trà phổ cập. Luận Trà, nếu lũ nhóc chăm làm bài tập như thế, đã không thảm thế này. Tần Tịch Giao không tốn sức diệt lệ quỷ, nhưng như Văn Quảng nói, kẻ thù muốn tái tạo Vô Vọng Uyên ở trường này, lệ quỷ lại xuất hiện trên đống đổ nát. Tần Tịch Giao lười phí sức, vốn chỉ cần vung tay là hồn phi phách tán, nhưng alpha của nàng là Hành Quang đại sĩ. Ban đầu nàng kiên nhẫn chọn lệ quỷ để siêu độ, nhưng dần mất kiên nhẫn. Mộc Bạch Trình thấy nàng bực, nói với Bạch Tượng, nha nha, đi giúp, Tiểu Kim, đi. Văn Quảng không để sư tử vàng nghỉ, một voi một sư tử nhập cuộc, nhạy cảm với hồn ma, giúp Tần Tịch Giao nhanh hơn, nhưng thế này không ổn. Tần Tịch Giao biết, nếu nàng kiên nhẫn phân loại, giết hoặc siêu độ, Minh Vương sẽ gửi thêm 30 vạn lệ quỷ cho nàng, chơi. Nàng và Mộc Bạch Trình thì không sao, nhưng đám người phàm ở đây lâu sẽ có vấn đề. Liếc đám đệ tử vui vẻ trong ánh vàng, nàng nhớ lời Liễu Tô Hồng, thánh nhân nhất ngôn cửu đỉnh, nàng phải bảo vệ đám nhóc này. Trường kiếm đặt ngang ngực, Tần Tịch Giao vung tay diệt đám lệ quỷ không thể siêu độ. Thu kiếm, nàng khoanh tay, khinh khỉnh nhìn trăng đỏ, chỉ biết trốn sau lưng. Như con người ngươi, núp trong bùn lầy, làm rùa rụt cổ, ta không cho ngươi toại nguyện. Cửu U, chủ một vực, nghe ta gọi tên, ta, Vấn Tâm Thánh Nhân Tần Tịch Giao, gọi ngươi, dám đáp không? Hê hê hê, trong trăng đỏ, bóng người hiện ra, tiếng cười lạnh lùng vang vọng. Tần Tịch Giao, ngươi tìm chết, dám gọi tên ta. Cửu U hiện thân từ trăng đỏ. Dung mạo Tống Cẩm Nhiên biến đổi, tóc đỏ hóa đen kịt, mắt trắng chỉ còn bóng tối. Ngươi biết, gọi ta, Vô Vọng Uyên cũng trở lại. Cửu U cười ngông cuồng, môi đỏ cong, sau lưng hiện vòng xoáy vô tận. Tần Tịch Giao hờ hững nhìn, có gì đâu, vốn định lợi dụng Vô Vọng Uyên. Giao Giao, cẩn thận. Mộc Bạch Trình dịu dàng nắm tay nàng, pháp lực vàng qua tay truyền vào Phật cốt nơi ngực Tần Tịch Giao. Ánh vàng chói mắt làm Cửu U đau nhức. Đáng ghét, phụ thân nói ngươi là hành quang của ta, ngươi tự vẽ mặt mày. Tần Tịch Giao hừ lạnh, giơ tay nắm Mộc Bạch Trình. Xin lỗi, nàng là của ta, lão già nhà ngươi tự mình đa tình, hại ngươi ra nông nỗi này, phải đòi công đạo đấy. Mắt Cửu U loang vệt đen. Tần Tịch Giao, ta muốn ngươi chết, thử xem. Tần Tịch Giao thả tay Mộc Bạch Trình, hờ hững, là thánh nhân, ngang sức chủ vực, ai giết được ai. Hắc diễm bùng lên từ tay cửu u, những cái đầu quái dị từ vô vọng uyên bay ra là cổ ác linh. Tần đại sư, đệ tử thiên sư phủ lo lắng. Tần Tịch giao lườm, lũ nhóc vô lễ, gọi gì đại sư, gọi lão tổ tông. Thu kiếm, nàng vỗ tay, kết ấn, pháp lực tím hóa thành 6 đồng ngũ đế tiền trên không. Các con, lão tổ tông dạy bài đầu tiên, trước khi xuất chinh, phải bói một quẻ xem hung cát. Omega vung tay, 6 đồng ngũ đế tiền xoay tròn, đệ tử thiên sư phủ ngoan ngoãn, kể cả Hoàng Tranh Nghiễn, Lã Tư Linh, lấy ngũ đế tiền, bói theo Tần Tịch giao. Keng, quẻ thành, Tần Tịch giao cau mày. Không thích kết quả, mọi người thở phào, Hoàng Tranh Nghiễn thì thầm. Tượng viết, đại sa dĩ tái, tích trung bất bại giá. Quẻ trực chính, là cuộc chiến dài, thắng cuối cùng, nhưng tốn thời gian, sức lực, chật, không tốt. Tần Tịch giao vung tay, càn quẻ di động, không chỉ ngũ đế tiền tím trên không, mà cả của mọi người cũng đổi. Keng, quẻ mới hiện, tượng viết, đại nhân chi cát, vi chính đáng giá. Mộc Bạch Trình cười, nói quẻ, đệch, thật sự đổi. Một đệ tử kinh ngạc, càn quẻ trong lục quẻ đổi thật. Hoàng Tranh Nghiễn quen chuyện này, vị tổ tông này, hắn từng nghe qua Tống Cẩm Nhiên. Nghĩ tới Tống Cẩm Nhiên, mắt hắn tối lại, nhìn cửu u điên cuồng trên không. Cẩm Nhiên từ lâu không phải Cẩm Nhiên, là người theo đuổi cô ấy. Hắn sớm nhận ra cô thay đổi, nhưng khi ấy sư đệ rời đi, hắn dồn tâm vào đạo, gác tình cảm, xem Cẩm Nhiên như giấc mộng ngây thơ. Có lẽ hắn không yêu cô ấy nhiều. Cửu u đáp đất, cảm nhận thiên địa quy tắc đổi trong khoảnh khắc. Quả là Tần Tịch giao, vấn tâm đạo huyền diệu. À, không hiểu sao đổi càn quẻ. Thấy quẻ đổi thế nào chưa? Tần Tịch giao liếc đám đệ tử. Họ sững sờ, lắc đầu. Trời ơi, lão tổ tông chơi chiêu này khó tin quá. Tần Tịch giao bĩu môi. Đám phế vật, Liễu Tô Hồng giao việc khó cho nàng. Cửu u, quẻ bảo, hôm nay ngươi chết ở đây. Cửu u, Tần Tịch giao, ta không hiểu sao ngươi đổi càn quẻ. Nhưng ta không ngốc, ngươi nghĩ ta chưa đọc chu dịch. Quẻ chết không thế này, đùa ta à? Ơ, biết à, Tần Tịch giao tay bấm ấn. Pháp lực tím lao tới cửu u, muốn thử sức à? Cổ ác linh bay ra từ vô vọng uyên. Mộc Bạch Trình, Văn Quảng, từ âm tạo tam giác, bao bọc thiên sư phủ. Họ ngồi xếp bằng, niệm chú, ánh vàng phá mây. Ác linh lao về phía người sống, chạm ánh vàng, hồn chúng kêu xèo xèo, bị thiêu, mắt đỏ hung tợn, chúng lao tới, tiếng cháy như nướng thịt vang lên, vài con xuyên ánh vàng, hồn chỉ còn nửa, chúng không sợ chết. Lã Tư Linh thì thầm, cảnh này kinh khủng hơn lần che trời tối đất. Tống Hân Duyệt cau mày, như thế nào lại đau? Ác linh chỉ có chấp niệm và đê. CV, ân nuốt hồn sống. Tần Tịch giao thử sức, thấy đúng như dự đoán. Nàng ngang cửu u, có xá lợi Phật cốt của Mộc Bạch Trình. Nàng đủ sức hạ sát cửu u, nhưng Liễu Tô Hồng dặn, không được giết thật. Cửu u thấy lực Tần Tịch giao không mạnh như tưởng, nhếch môi, không dám dùng toàn lực. Vậy đừng trách, hắc diễm lao tới Tần Tịch giao. Nóng rực cháy tay nàng. Nàng cau mày, đệch, điên à. Hiệp hỏa không hại thân thánh nhân, nhưng cháy quần áo, đánh nhau mà chơi lưu manh. Phật cốt tỏa ánh vàng, bảo vệ quần áo nàng. Cửu u, người có tí mặt mũi nào không? Cửu u không ngờ Tần Tịch giao khó đối phó, nắm tay. Cổ ác linh ùn ùn từ vô vọng uyên. Tần Tịch giao mắt lạnh, pháp lực tím hóa tiểu nhân đối phó ác linh, số lượng quá nhiều. Nàng cúi mắt, nắm tay. Liễu Tô Hồng, người lề mề thế à? Tác giả có lời. Chú thích: 1, 2, đều từ Chu Dịch. Cách chương.